Chương 116, 116, Thanh Mai Trúc Mã. Cẩm Tố Cư bàn ăn rất lớn, Ninh Hoan Tâm một đoàn người đi theo Tố Tố cô nương đi tới nhà ăn, theo thứ tự ngồi xuống. Cẩm Thúc vẫn còn có chút tiểu tụy bộ dáng, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi sắc mặt, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút Tố Tố, ngươi cũng nói cho bọn hắn rồi ân. Tố Tố cho đám người mỗi người múc thêm một chén cháo nữa, sau đó lại cho Cẩm Thúc lột cái trứng gà, gấm ca, ăn cơm đi. Hai người vẫn là như vậy ăn ý, như vậy ấm áp. Người trẻ tuổi, các ngươi cũng không cần quá khó chịu, ở đây ở quen thuộc liền tốt, huống chi các ngươi còn có đồng bạn. Tại vĩnh sinh giới bên trong rất nhiều người đều là một mình vào đây, bọn hắn phải nhận thụ vĩnh viễn cô độc. So với những người kia, mấy người các ngươi tốt hơn nhiều lắm. Cẩm Thúc nói nhỏ vài câu, liền bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm, một bên Tố Tố một mực cho hắn kẹp lấy thức nhắm. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần, lại nhịn không được nhìn một chút những người khác. Mọi người nơi nào có tâm tư gì ăn cơm cái này kích thích từng cơn sóng liên tiếp. Đến bây giờ mấy người còn không có cách nào đem gặp được mọi chuyện hoàn toàn tiêu hóa hết. Chỉ là thời gian một ngày, cả người của bọn hắn sinh, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên đại biến. Nhìn đến mọi người đều một mặt ngưng trọng bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Tố Tố cùng Cẩm Thúc. Tố Tố cô nương, ngươi nên là so Cẩm Thúc sớm mấy chục năm vào đi, ta xem các ngươi tình cảm rất tô tờ. Trước kia có phải là Thanh Mai Trúc Mã? Ninh Hoan Tâm chỉ là suy đoán, cảm thấy hai người kia không giống như là có liên hệ máu mủ, càng giống Thanh Mai Trúc Mã. Trước kia, nhìn thấy hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn, Ninh Hoan Tâm cũng không có hướng cái phương hướng nào ý nghĩ, nhưng là hôm nay nghe được Tố Tố, biết tất cả mọi người khi tiến vào thế giới này thời điểm đều sẽ một mực bảo trì mình năm đó bộ dáng. Nàng mới có cái này lớn mật suy đoán Tố Tố cô nương hẳn là tại lúc tuổi còn trẻ đi vào thế giới này, mà Cẩm Thúc lại là tại tuổi già mới cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tố Tố cô nương cầm đũa tay dừng một chút, sau đó nàng nhịn cười không được cười. Ninh tiểu thư thật thông minh, ta cùng gấm ca đích thật là Thanh Mai Trúc Mã, mà lại từ nhỏ đã đính hôn. Nói lên cái này, nàng theo bản năng cục gạch nhìn bên người Cẩm Thúc một chút. Chúng ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đều tại ta tuổi nhỏ thời điểm ham chơi, thích trong núi tìm tòi bí mật. Kết quả, ngay tại chúng ta thành hôn trước, ta trong lúc vô tình ngã xuống sườn núi, tiến vào thế giới này, từ đây liền giữa người và người sẽ có một loại rất đặc thù cảm ứng, đặc biệt là thật tâm yêu nhau người. Tất cả mọi người cho là ta chết rồi, chỉ có gấm ca cảm thấy ta còn sống, liền sống ở bên cạnh hắn, cho nên hắn mở Cẩm Tố Cư, cả một đời đều đang đợi ta. Nói đến đây, Tố Tố cô nương nhịn không được lộ ra một mặt hạnh phúc bộ dáng. Ta tại vĩnh sinh giới QNZ mở một nhà Cẩm Tố Cư, chúng ta tại hai cái thế giới khác nhau bên trong, lại vẫn đang làm một sự kiện, ở tại cùng một nơi, ta biết, hắn liền ở bên cạnh ta, vẫn luôn tại. Thẳng đến 60 năm trước một ngày nào đó trạng vào tối, không biết vì sao, hai thế giới đột nhiên trùng điệp, gấm ca đột nhiên xuất hiện trong sân, ta kêu hắn trở về, không muốn ở lại đây. Có thế là hắn vẫn là quyết định lưu lại theo giúp ta, hắn sợ ta một người quá cô độc. Cô độc? Đúng vậy à, nàng cô độc mấy chục năm, dù cho ở cái thế giới này có thể sống mãi, lại như thế nào cô độc, có đôi khi so tử vong càng đáng sợ. Làm ngươi cô độc tuyệt vọng muốn chết đi, lại phát hiện mình vô luận như thế nào QNZ không chết được thời điểm, ngươi mới sẽ biết, có đôi khi còn sống cũng là một loại dày vò.